3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 442, buông tay đánh một trận. La Thiên Môn đệ tử trong tay Linh Phù giống như là không cần tiền giấy vụ như thế phủ kín không? Chung, cũng chỉ có như vậy mới có thể ngừng kẻ xâm lấn bước chân. Chỉ bất quá phô thiên cái địa Linh Phù gia tăng thật lớn La Thiên Môn tiêu hao. Mà Lạnh Quang Tông mấy người cũng hết sức giảo hoạt, mỗi một lần đều là hư hoảng, nhưng là La Thiên Môn lại không thể để mặc cho bọn họ. Cho nên trong lúc nhất thời lâm vào tình cảnh lưỡng nan, thung lũng bóng mờ chính là cảnh giới tuyến. Một khi Lạnh Quang Tông thành công vượt qua cái này tuyến, liền có nghĩa là song phương muốn đánh sáp lá cà. Bất quá La Thiên Môn nhưng là phù tu, tấn công từ xa thượng khả áp chế bọn họ, nhưng là gần người sau đó thì đồng nghĩa với mặc người chém giết rồi. Bởi vì Lạnh Quang Tông phía sau còn đi theo 40 cái môn phái đệ tử, vốn là trong tay mỗi người chuẩn bị xong 1 vạn tấm linh phù. Chiều tà chìm vào thung lũng thời điểm, cũng chỉ còn lại có 6000 tấm rồi. La Thiên Môn nhiều nhất còn có thể chống đỡ 3 ngày. Bọn họ nghĩ tới tình huống xấu nhất, nhưng là cũng không có trước mắt tận tuyệt như vậy ngắm. Buổi tối thời điểm Lạnh Quang Tông dò xét vẫn không ngừng, gắng gượng lại đã tiêu hao hết La Thiên Môn mỗi người 2000 tấm linh phù. Vẻn vẹn đi qua 1 ngày 1 đêm, linh phù liền vẻn vẹn còn lại không tới 1/2, coi như là bây giờ đuổi công phu khắc phù văn cũng không kịp. Hơn nữa Lạnh Quang Tông rất xảo trá, ban đêm thời điểm bọn họ phân chia 2 nhóm người, qua lại dính dấp La Thiên Môn tinh lực, chờ đến trời sáng thời điểm, La Thiên Môn đệ tử bởi vì trắng đêm không ngủ, con mắt đỏ bừng hơi dọa người, mặc dù buổi tối thời điểm La Thiên Môn cho những thứ này tu sĩ tạo thành một ít tổn thương, nhưng là đối với toàn thể mà nói có thể bỏ qua không tính rồi. Khoảng cách La Thiên Môn đi vào đã 2 ngày 2 đêm rồi. Bọn họ đồng minh giờ phút này cũng đã cảm giác được bên này động tĩnh. Nhưng là thế nào chậm chạp không đến. Chẳng lẽ nói bọn họ cũng bị Lạnh Quang Tông dùng cao hơn lợi ích cho mua được phản bội. Thứ 13 cái, 31 lau khô trên mặt vết máu. Trong thanh âm tiết lộ ra cực kỳ mệt mỏi. Mà bên cạnh hắn chỉ còn lại nửa số Trảm Thiết Tông đệ tử. Nơm nớp lo sợ nhìn cả người bị máu tươi thấm ướt 31. Ngay cả 31 nhanh vô cùng tốc độ, đều không cách nào tránh những máu tươi này. Như vậy trên tay hắn được dính bao nhiêu người huyết. Suốt thập 3 cái môn phái, ở 1 ngày 1 đêm bị 31 đều bị tàn sát. Trảm Thiết Tông đệ tử dĩ nhiên cũng tận 1 cái phần lực. Bất quá bọn hắn càng nhiều là tự vệ. Sau đó trơ mắt nhìn 31 ở trong đám người yêu nhã sát lục. Giống như 1 cái huyết sắc hồ điệp. Mỗi một lần phiên phiên khởi vũ nhất định mang đi 1 cái sinh động sinh mệnh. 31 động tác sạch sẽ lưu loát. Rất nhiều đệ tử chợt nhớ tới tự mình ở thật rất nhỏ thời điểm. Ở bên đường hoặc là dã ngoại thấy những thứ kia giết gà đồ phu. Chính là như vậy nhẹ nhẹ một vệt. Những thứ kia xuống đầu kê vẫn còn ở dùng sức đạp chân giãy giụa co quắp. Tựa hồ với cái thế giới này tràn đầy không tưởng tượng nổi lưu niệm. Trưởng, trưởng, trưởng môn, tân, cực khổ, đã từng đại sư huynh. Vẫn là đại sư huynh. Ha ha, không khổ cực. Chúng ta cũng tổn thất không ít người. Ai, nếu như ta có thể sát nhanh hơn chút nữa là tốt. Chiến quả này chân, đủ rồi dao động, khiếp sợ thế giới. Đại sư huynh không biết đạo tam 11 là thực sự âm thầm căm tức. Hay là ở bắt hắn làm trò cười. Tóm lại hắn và 31 mặt đối mặt thời điểm. Nói chuyện đều là từ lúc run rẩy trong kẻ răng nặn đi ra. La Thiên Môn hẳn còn có mấy cái đồng minh, bất quá không cần quan trọng gì cả, chỉ là không biết La Thiên Môn Lâm Trung đang lúc có thể hối đoái bao nhiêu mạng người. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi, còn có mấy cái có linh vực cảnh tu sĩ môn phái. Thấy không tiếp viện La Thiên Môn cùng Lạnh Quang Tông ác đấu. Chắc hẳn bây giờ nhất định là có chút ý kiến. 31 giống như là lầm bầm lầu bầu, hoặc như là đối thật sự có người nói. Quả thật như 31 từng nói, những tĩnh quan kỳ biến đó tu sĩ có chút không nhẫn nại được. Bọn họ đem La Thiên Môn còn lại đồng minh tất cả đều chặn lại. Bọn họ không cần vật lộn sống mái, chỉ cần thoáng kéo kéo dài thời gian cho giỏi. Lại vừa là qua nửa ngày, La Thiên Môn linh phù đã chỉ còn lại không tới 1/5. Trên lý thuyết La Thiên Môn chỉ có thể ở giữ vững một buổi tối. Sau đó cũng sẽ bị 4.000 danh trọng sinh cảnh tu sĩ cho miễn cưỡng xé nát. Có lẽ từ nhân đạo, Lạnh Quang Tông sẽ lưu lại một ít đệ tử tánh mạng. Bất quá thứ này cũng ngang với thất bại, tức là tử vong. Cho nên La Thiên Môn cũng làm được rồi liều mạng một lần. Mọi người không nên xem thường. Chúng ta đồng minh nhất định sẽ trước lúc trời tối chạy tới nơi này tới tiếp viện ta. Đến thời điểm chính là chúng ta phản công thời điểm. Tôn Trạm cũng không phải là lừa mình dối người. Hắn quả thật còn đối đồng minh đáp lại hy vọng. Nhưng là theo thời gian và linh phù một chút xíu tiêu hao, hắn tâm cũng chìm đến rồi thung lũng chi đáy. Vào giờ phút này đồng minh còn chưa tới đến. Vậy thì vô luận là loại nào khả năng, cũng có nghĩa là La Thiên Môn chỉ có thể dựa vào tự đối mặt tuyệt cảnh. Lúc này La Thiên Môn đệ tử đối mặt thèm nhỏ dãi bầy sói. Tinh thần bọn họ đã căng thẳng đến cực hạn. Nếu như nhìn lại không tới một tia ánh sáng, như vậy thì sẽ vĩnh viễn trầm luân với hắc ám. Tôn Trạm thở sâu thở ra một hơi, bóng lưng lộ ra dị thường cô đơn. Giống như là một cái bị chết người. Lúc này Tô Dạ thanh âm tại hắn phía sau vang lên. Lập tức đêm xuống, chúng ta không thể gửi gắm với La Thiên Môn đồng minh. Lúc này Tôn Trạm quay đầu nhìn về phía Tô Dạ, lại phát hiện Tô Dạ con người không có một chút xíu vẻ tuyệt vọng. Ngược lại thì chiến ý dồi dào, thậm chí thật giống như có ánh lửa không ngừng phun mạnh ra tới. Tôn Trạm muốn nói gì, giọng lại liên quan nói không ra lời. Tô Dạ nhẹ giọng cùng Tôn Trạm nói những gì. Tôn Trạm con người trở nên càng ngày càng lớn, tựa hồ muốn chiếm cứ toàn bộ hốc mắt. Ngươi điên rồi sao? Tôn Trạm không dám tin hỏi. Ngươi xem ta giống như điên rồi sao? Ngươi thật cho là một mình ngươi có thể giết hết bọn họ? Đây chính là suốt 4.000 cái hóa tinh cảnh tu sĩ. Đủ rồi, đem một cái tiểu thiên thế giới toàn bộ môn phái cũng diệt tuyệt. Tôn Trạm cho là Tô Dạ vẫn còn ở cầm tiểu thiên thế giới nhãn quang để cân nhắc nhìn kỹ chung. Thiên thế giới thực lực, ít nhất có thể kéo riêng một ít thời gian. Tô Dạ nói ra là tôi ý tưởng chân thật. Kéo dài thời gian, kia thì có ích lợi gì? Quay đầu lại còn chưa phải là khó thoát khỏi cái chết. Tôn Trạm lòng tin đã hạ xuống điểm đóng. Bang, lại không một tia nhiệt tình. Ta tự có biện pháp. Tô Dạ không chỉ là cho La Thiên Môn kéo dài thời gian, càng là cấp cho Chu Băng kéo dài thời gian. Ánh mắt cô à Tôn Trạm phức tạp nhìn Tô Dạ, có chút không giải thích đạo. Thực ra ngươi không cần làm đến nước này. Tô Dạ không có trả lời, mà là nhìn một chút chiều tà đã bị thung lũng che lại một nửa. Màu đen tơ lụa đã từ khác vừa bắt đầu bao trùm không trung một góc. Thời gian không nhiều lắm, nhớ nhất định phải dựa theo ta nói đi làm, hoặc hứa La Thiên Môn có thể tránh được một kiếp. Tôn Trạm không phải là không tin tưởng Tô Dạ, mà là trừ phi Tống Khải Khôn ở chỗ này, bằng không La Thiên Môn tuyệt không thoát khỏi may mắn lý lẽ. Mà Tô Dạ mới vừa báo cho hắn kế hoạch đã không thể hình dung là lớn mật rồi, mà là có thể xưng là điên cuồng. Tô Dạ lại muốn bằng lực một người đem 4.000 danh tu sĩ chặn lại ở thung lũng bên dưới. Sau đó thừa dịp toàn bộ tu sĩ đều bị hấp dẫn đến trong hạp cốc thời điểm, để cho bọn họ đem còn lại linh phù tất cả đều chiếu nghiêng xuống. Đề nghị này tuyệt đối là không có khả năng thực hiện. Mặc dù Tô Dạ ban đầu thả ra sát khí hoàn toàn trấn nhiếp đến bọn họ, nhưng là đối mặt nhiều như vậy tu sĩ, Tô Dạ sát khí cũng có chút vi bất túc đạo. Hơn nữa những thứ này tu sĩ không thể nào tất cả đều vây công Tô Dạ. Nhất định sẽ có một bộ phận nhân cơ hội bay đến thung lũng đỉnh chóp đi đối phó bọn họ. Đến thời điểm bọn họ nào có dư lực đi trông nom thung lũng. Lại nói nếu như thung lũng biến thành một cái biển lửa, Tô Dạ cũng khó thoát khỏi cái chết a. Không lúc này quá Tô Dạ đã cùng Bách Lý Triều Ca nhảy xuống thung lũng. Mà những thứ kia tu sĩ cũng tập hợp lại chuẩn bị phát động đánh lén ban đêm. Tôn Trạm cũng không để ý suy nghĩ nhiều như vậy. Ngược lại những người này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn người đại sư này huynh. Dù sao đều phải chết. Vậy còn không như phóng mấy cái chịu tội thay. Trên Hoàng Tuyền Lộ cũng không đoán tịch mịch. Tôn Trạm đem tất cả đệ tử cũng gọi đến thung lũng chóp đỉnh. Sau đó chỉ chừa Tô Dạ cùng Bách Lý Triều Ca hai người ở bên dưới. Các đệ tử nghe xong Tôn Trạm kể. Mặc dù đều cho rằng Tô Dạ cuồng vọng gần như điên cuồng, nhưng là tâm lý lại cảm thấy kính nể. Không nghĩ tới cái này thời điểm Tô Dạ vẫn đem hứa hẹn làm phải nhất định thực hiện lời thề. La Thiên Môn đệ tử trong lòng tuyệt vọng bắt đầu hóa thành từng tia phẫn nộ tràn ngập nội tâm của bọn họ. Sau đó bọn họ liền yên lặng chờ đối phương phát động tấn công. Sau đó làm xong Ngọc Thạch Câu phần dự định, Lạnh Quang Tông dẫn đầu di chuyển. Bọn họ giống như là một cái hiện lên ánh sáng lạnh lẽo trường đao. Có một cái chớp mắt như vậy lúc này xé đêm tối. Sau đó chạy thẳng tới thung lũng mà tới. Chỉ bất quá lần này La Thiên Môn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đêm tối đột nhiên tĩnh có chút thẩm được hoảng. Cho tới Lạnh Quang Tông kinh nghi bất định thả chậm bước chân. Thẳng đến đi qua nguy hiểm tuyến. Cũng vẫn không thấy La Thiên Môn có động tĩnh gì. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.